Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, Khô Đề Lão Tổ. Hắc sát, cái này người làm sao lại tự xưng là hắc sát? Lúc này, Tình Hương, Đinh Nhất Tiếu, Lý Tiết Nhi ảo ảo lộ ra không thể tin thần sắc. Ngươi không phải hắc sát, nếu là ngươi có thể cung cấp hắc sát manh mối. Cái này gốc huyết tinh thảo tự nhiên sẽ là ngươi. Nhưng ngươi như là làm bừa chơi xấu tự xưng là hắc sát. Vậy liền không có ý nghĩa. Bởi vì chúng ta đều gặp qua hắc sát dung mạo. Tình Hương phản ứng đầu tiên. Nàng đối với cười ha ha hắc sát nói ra. Trên mặt không có chút nào thần sắc sợ hãi. Tin cũng tốt. Không tin cũng chẳng sao. Các ngươi hôm nay một cái cũng đừng hòng đi. Đến mức ngươi. Tình Hương. Ta phải thật tốt tra tấn ngươi. Cam đoan để ngươi hưởng thụ được trong nhân thế cực hạn thống khổ. A ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Hắc sát lần nữa cười quỷ nói. Các ngươi không tin hắn. Dù sao cũng nên tin ta a. Giang Ánh Tuyết. Chúng ta lại gặp mặt. Ngay tại hắc sát đạo thứ hai tiếng cười vừa vừa hạ xuống. Một bóng người trong nháy mắt từ đằng xa bay tới. Phượng Lâm Lang. Giang Ánh Tuyết lui về phía sau một bước. Ở trong mắt nàng, Phượng Lâm Lang so hắc sát còn muốn đáng sợ hơn. Nàng lại cũng không muốn nhìn thấy cái này người. Lại vẫn cứ lần nữa nhìn thấy. Phượng Lâm Lang đã xuất hiện. Nói rõ người thanh niên này rất có thể cũng là hắc sát. Nói như vậy, ngươi thật sự là hắc sát. Chỉ là ngươi làm sao lại đổi một thân thể. Đinh Nhất Tiếu nghi ngờ nhìn lấy cái kia tự xưng là hắc sát thanh niên nam tử nói ra. Hừ, thân thể ta muốn đổi thì đổi. Đổi dạng này một thân thể lại có gì khó? Hắc sát khinh thường nói. Diệp đại ca ở đâu? Mau đưa hắn thả ra. Ta nguyện ý lấy chính mình theo hắn trao đổi. Tình Hương tiến lên một bước nói ra. Gặp Tình Hương vậy mà biết đối phương là hắc sát tình huống dưới. Còn chủ động đi hướng hắc sát. Diệp Hàn vô ý thức theo Tình Hương đi lên phía trước hai bước. Hắn kéo căng thần kinh. Khoảng cách gần như vậy tình huống dưới. Cho dù là hắn cũng không dám hứa chắc Tình Hương an nguy. Đã hắc sát đã từ lộ thân phận. Nói rõ hắn căn bản không sợ chính mình bọn người. Chết qua một lần hắc sát. Đương nhiên sẽ không lại khinh thị bất luận kẻ nào. Diệp Hàn thần thức hướng bốn phía trải rộng ra. Cũng không có phát hiện cái gì. Tuy nhiên cái gì cũng không có phát hiện. Nhưng là Diệp Hàn lại ẩn ẩn cảm giác được có một cỗ nguy hiểm khí tức thì ở chung quanh. Hắc sát quả nhiên đến có chuẩn bị. Có loại trực giác này. Diệp Hàn liền càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn muốn nhìn một chút hắc sát rốt cuộc muốn làm cái gì. Muốn gặp ngươi Diệp đại ca. Chỉ cần ngươi cởi sạch y phục. Quỳ bò qua đến. Ta liền để ngươi gặp ngươi một chút Diệp đại ca. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, hắc sát nhe răng cười âm thanh lần nữa tiếng vọng vu sơn cốc ở giữa. Ngươi nói được thì làm được. Tình Hương ánh mắt lộ ra quyết tuyệt. Nàng biết nàng như là không thỏa mãn hắc sát mọi yêu cầu. Nàng căn bản không gặp được Diệp Hàn. Tình Hương, trở về. Diệp Hàn tiến lên một bước. Một tay lấy đang chuẩn bị bỏ đi áo ngoài Tình Hương kéo đến phía sau mình. Diệp Hàn hai mắt đỏ thẫm. Hắn thề nhất định phải làm cho hắc sát chết không có chỗ chôn. Đồng thời hắn chết bắt lấy Tình Hương tay. Sợ Tình Hương lại làm ra cái gì việc ngốc. Ngươi thả ta ra. Không nên ngăn cản ta gặp Diệp Hàn. Thế mà sau lưng Tình Hương giờ phút này lại giống một cái nổi giận con báo đồng dạng. Liều mạng tránh thoát bị Diệp Hàn bắt lấy tay. Diệp Hàn cử động rất nhanh liền gây nên mọi người chú ý. Bọn họ nghĩ không thông vì sao cái này cùng Tình Hương không hề quan hệ nam tử. Lại như thế để ý Tình Hương. Loại cảm giác này khắc sâu nhất là Lý Tiết Nhi. Ngay tại vừa mới nàng cũng muốn kéo về Tình Hương thời điểm. Lại bị trước mắt nam tử này vượt lên trước tiên cơ. Thật giống như nam tử này căn bản cũng không có đi qua suy nghĩ hoặc là lo lắng. Mà chính là vô ý thức làm như vậy một dạng. Diệp Hàn không để ý tới người khác ánh mắt. Hắn nhìn lấy Tình Hương căm ghét ánh mắt. Biết lúc này ở Tình Hương trong mắt hắn chỉ là cái người xa lạ. mà Tình Hương khẳng định không muốn bị hắn dạng này một người xa lạ nắm lấy tay không thả. Diệp Hàn không có buông ra Tình Hương tay. Hắn lo lắng một khi buông ra Tình Hương, nhà đầu này không biết lại muốn làm gì xúc động sự tình. Muốn không phải cái kia ẩn núp trong bóng tối nguy hiểm khí tức vẫn không có hiện thân. Chỉ bằng vào đối diện Phượng Lâm Lang cùng Hắc Sát hai người, Diệp Hàn không sợ chút nào. Hắc Sát, ta nhìn ngươi không phải tùy ý thay cái thân thể. Ngươi căn bản chính là đoạt xá trọng sinh. Tuy nhiên nhìn không ra ngươi tu vi, nhưng là ta dám khẳng định, ngươi tu vi tối đa cũng chỉ là linh đan tầng 9. Ngươi cho rằng bằng ngươi linh đan tầng 9 thực lực thì có thể ăn chắc chúng ta. Diệp Hàn biến thanh âm, lạnh lùng nói ra. Diệp Hàn lời nói ngược lại để dãy dụa Tình Hương trong nháy mắt an tĩnh lại. Mà Đinh Nhất Tiếu, Giang Ánh Tiết cùng Lý Tiết Nhi ba người cũng đều hơi khẽ cau mày, tựa hồ là đang suy nghĩ Diệp Hàn nói tới. Không có ai sẽ tại tu luyện nửa đường đi thay cái thân thể. Cái này căn bản là tại tự hủy tương lai. Hắc Sát, Diệp Hàn căn bản cũng không trong tay ngươi. Ngươi bớt ở chỗ này cố làm ra vẻ. Đến mức ngươi vì sao lại đoạt xá? Đó là bởi vì ngươi thân thể bị diệt. Mà linh hồn ngươi cùng Nguyên Anh cùng cỗ thân thể này còn chưa hoàn toàn phù hợp. Cho nên ngươi thực lực mới có thể xuống đến Linh Anh phía dưới. Ngươi thật đúng là ngu xuẩn. Cái này thời điểm thì dám đem chính mình bạo lộ ra. Ta muốn là ngươi, nhất định sẽ tránh ở cái góc nào. Các loại hết toàn nắm giữ cỗ thân thể này, lại đi ra nhảy nhót. Mà ngươi ngu xuẩn đã quyết định ngươi vận mệnh. Hắc Sát, ngươi không biết có bao nhiêu người muốn giết ngươi. Chỉ cần ta đem ngươi khuôn mặt mới chuyển đến Thiến Hồ Học Viện, ngươi thì sẽ lập tức biến thành một cái chuột chạy qua đường. Thật không biết ngươi từ đâu tới dũng khí ở chỗ này khi dễ một cái thiện lương, mỹ lệ mà dũng cảm nữ hài tử. Diệp Hàn vừa nói vừa hướng phía trước đi tới. Nói ra sau cùng, Diệp Hàn bỗng nhiên từng ngón tay hướng Hắc Sát. Diệp Hàn phát tán khí thế, lại để Hắc Sát vô ý thức lui về phía sau một bước. Hắc Sát mặt trầm như nước. Diệp Hàn chỗ nói hắn đương nhiên biết. Hắn chỗ lấy lùi lại một bước, đó là bởi vì Diệp Hàn vậy mà một lời nói toạc ra hắn tất cả nội tình. Ngươi đến cùng là ai? Hắc Sát nhìn lấy Diệp Hàn giận dữ hét. Ta là ai? Ngươi còn chưa có tư cách biết. Diệp Hàn khinh thường nói một tiếng. Quay đầu đối với Đinh Nhất Tiếu ba người nói. Ta đã dùng thủy tinh cầu ghi nhớ Hắc Sát mới khuôn mặt. Hiện tại mọi người thì hồi học viện. Đem Hắc Sát khuôn mặt mới một lần nữa phóng tới treo giải thưởng trên bảng. Nói Diệp Hàn liền thật, tế ra một chiếc phi hành thuyền, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Muốn đi, các ngươi cũng quá ngây thơ. Thật sự cho rằng ta Hắc Sát dẫn các ngươi tới, cũng là đùa các ngươi chơi sao? Lão bất tử, ngươi còn phải xem phim tới khi nào? Ta đem quý giá như vậy đồ vật đều cho ngươi. Chẳng lẽ liền mấy người này đều muốn ta động thủ? Quả nhiên, Diệp Hàn lập tức thu hồi phi hành thuyền. Hắn chờ cũng là giờ khắc này. Vừa mới hắn cố ý muốn đi, cũng là muốn dẫn ra cái này giấu ở chung quanh cường giả. Hắc Sát vừa dứt lời, một cỗ khí thế mạnh mẽ liền xuất hiện tại bên trong vùng thung lũng này. Ngay sau đó, Diệp Hàn mấy người liền bị cỗ khí thế này chết bao phủ lại. Loại này tư thế, giống như là diều hâu bắt con gà con một dạng, tràn ngập nồng đậm trào phúng cùng miệt thị. Khô Đề lão tổ, đợi khí thế kia rốt cục hoàn toàn buông xuống lúc khác. Đinh Nhất Tiếu cùng Giang Ánh Tiết một miệng đồng thanh hoảng sợ nói. Ha ha ha, nhìn đến lão tổ ta biến mất một chút thời gian. Các ngươi những thằng oát con này em bé cũng không có quên ta. Rất tốt, rất tốt, ha ha ha. Chấm ngoặc kép, chỉ gặp một cái mặt mũi tràn đầy khô héo, da thịt giống như vỏ cây già lão đầu, cười ha hả mà đối với mọi người nói. Bộ dáng kia ngược lại rất có một phái đắc đạo cao nhân phong phạm. Diệp Hàn nhìn trước mắt lão đầu này, trong lòng ngạc nhiên tại người này tu luyện công pháp. Người này toàn thân trên dưới như một gốc cây khô đồng dạng, thật giống như một khỏa sắp chết héo cây già đồng dạng. Hiển nhiên hắn luyện thành công pháp, đồng thời không phải bình thường công pháp. Thông qua khí thế so sánh, Diệp Hàn có thể cảm nhận được lão đầu này cần phải so Hắc Sát lợi hại hơn một chút. Biết Tình Hương chịu không được loại khí thế này áp chế. Diệp Hàn vội vàng phóng xuất ra một đạo linh lực tường, đem Tình Hương bảo vệ. Treo giải thưởng bảng bài danh thứ 8. Đã từng vì cướp đoạt chuẩn thiên cực công pháp Khô Mộc Phùng Xuân, đem một tên đan tháp tầng 4 đệ tử đánh giết tại ngoài cửa học viện, đồng thời thuận lợi chạy trốn. Khô Đề lão tổ, ngươi đại danh có ai dám quên? Đinh Nhất Tiếu ngữ khí ngưng trọng nói ra. Giờ phút này hắn cau mày, không biết cái kia Hắc Sát đến tột cùng làm ra cái dạng gì hy sinh, thậm chí ngay cả Khô Đề lão tổ đều mời đi ra. Khô Đề lão tổ thực lực tuy nhiên cũng chỉ có linh anh cảnh tầng 3, nhưng hắn Khô Mộc công pháp vô cùng quỷ dị, có thể nói đồng giai vô địch. Nên làm cái gì? Chính mình có biện pháp đào thoát. Thế nhưng là những thứ này người đâu? Lúc này cho dù tế ra chiếc kia hạ phẩm phi hành linh khí, cũng chỉ sợ khó có thể mang theo mọi người cùng một chỗ đào thoát. Thế nhưng là không đi liền là chết. Nơi này không ai có thể đối phó được Khô Đề lão tổ. Ha ha, nhớ đến liền tốt. Lão tổ ta Khô Mộc công pháp, rất lâu không có hút tới ra dáng mặt hàng. Mấy người các ngươi miễn cưỡng còn có thể. Đã đến, cũng không cần đang lãng phí tâm cơ chạy trốn. Các ngươi chạy không? Khô Đề lão tổ cười ha ha một tiếng, dường như đối với mình đã từng công tích vĩ đại rất là kiêu ngạo. Diệp Hàn không có nghĩ đến cái này núp trong bóng tối cường giả vậy mà cũng là treo giải thưởng trên bảng người. Người này mặc dù chỉ là xếp tại Hắc Sát phía trên, ở vào treo giải thưởng bảng thứ 8, nhưng bàn về tu vi khí tức, tuyệt đối tại Hắc Sát phía trên. Mà lại cái này Khô Đề lão tổ quả thực cũng là cái mãnh nhân. Vậy mà tại cửa học viện giết chết một vị đan tháp tầng 4 đệ tử. Diệp Hàn không thể không cảm khái. Cái này Khô Đề lão tổ quả thực là to gan lớn mật. Trong thời gian ngắn nhất, Diệp Hàn đã làm ra dự định. Hắn chuẩn bị trước vây khốn Khô Đề lão tổ, sau đó giết chết Hắc Sát, sau cùng lại quay đầu đối phó Khô Đề lão tổ. Đến mức cái kia Phượng Lâm Lang, Diệp Hàn không có chút nào để ở trong mắt. Diệp Hàn trong lòng rõ ràng, tại đánh giết Khô Đề lão tổ trước đó, nhất định muốn xử lý Hắc Sát. Bằng không có Hắc Sát ở chỗ này, bọn họ căn bản không có biện pháp chuyên tâm đối phó Khô Đề lão tổ. Diệp Hàn biết loại này kế hoạch có chút miễn cưỡng, hơn nữa còn có chút mạo hiểm. Vừa không cẩn thận, tất cả mọi người sẽ chết tại Khô Sách thủ hạ. Chỉ là Diệp Hàn cũng không có cách nào. Hắn chỗ lấy theo Hắc Sát tới nơi này, thực cũng là bởi vì Hắc Sát thực lực đã rớt xuống linh đan cảnh. Chính là đánh giết thời cơ tốt. Huống chi Tình Hương tại Hắc Sát trước mặt bại lộ thân phận nàng. Một khi Tình Hương theo bên cạnh mình rời đi, Hắc Sát nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả thù Tình Hương. Đây cũng không phải là Diệp Hàn muốn nhìn đến, nhưng là thúc thủ chịu trói. Lâm trận lùi bước cũng không phải Diệp Hàn tác phong. Khô Đề lão tổ chỗ lấy lợi hại, hoàn toàn là bởi vì hắn công pháp. Muốn là bàn về công pháp, lại có ai công pháp có thể lợi hại qua chính mình? Nghĩ tới đây, Diệp Hàn từ tốn nói, Khô Đề lão tổ, chưa từng nghe nói, rất lợi hại phải không? Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.